Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, Bạch Nhãn Nhất Tộc khiêm tốn điên cuồng. Mấy vạn đôi mắt hạt châu nói đảo liền đảo. Kaguya ngốc manh thao tác. Lúc này mặt trăng Otsutsuki nhất tộc tông ra cùng tách ra mâu thuẫn còn không có bị hoàn toàn trở nên gay gắt. Otsutsuki Toneri cũng không có trở thành mặt trăng Uchiha Obito. Bị cái gì không biết tên lão tổ tông gài bẫy, cha ruột mẹ ruột cũng không nhận biết tình trạng. Càng không có Hắc Zetsu cùng bừa bộn Thạch Bi. Thế cho nên mấy người hoàn toàn không biết tông ra cùng tách ra con mắt tại sao phải bị người keo kiệt xuống tới. Càng không biết cái kia mấy vạn một cặp bạch nhãn sẽ bị an trí ở cái gì địa phương. Ngay cả Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura hai huynh đệ cũng nhìn nhau một cái. Đều ở đây trong mắt đối phương chứng kiến mê man. Còn trẻ tuổi bọn họ đối với mình bạch nhãn trở lên nhãn thuật hiểu rõ cũng không toàn diện. Vũ Irinagan cũng là đang cùng mẫu thân khai chiến không lâu giết chết Hamura tiến hóa mà đến. Bài thi phân đoạn rơi vào cục diện bế tắc. Mọi người đều không nghĩ đến đánh vỡ cái bế tắc này nhân sẽ là nàng. Chakra thủy tổ mão chi nữ thần Otsutsuki Kaguya. Căn cứ vào tất cả thuật thức ở lực lượng tuyệt đối trước đều so như hư cấu. Kaguya cũng không có cùng Senju Tobirama chào hỏi. Mà là dùng lực lượng trực tiếp đụng vỡ phong ấn kết giới bài thi. Ở an trí giả Tensei gần địa phương. Otsutsuki Kaguya đột nhiên lên tiếng bài thi. Tại chỗ có người 13 ý liệu ở ngoài. Vô ích ảnh phân thân làm bảo đảm. Vị này chakra thủy tổ thật đúng là nghệ cao nhân gan lớn. Nhưng mọi người liền là có một loại thần kỳ tâm. Cảm thấy nàng nhất định có thể trả lời. Quả nhiên, trả lời chính xác. Phía trước công bố thưởng cho thời điểm ở nơi này trận thứ 3 trung nhẫn thi sân so tài bên trong. Liền ra phát hiện một cái đầu cùng phần đuôi đều thần ẩn sông nhỏ. Này nhìn như siêu việt thời không gian xuất hiện sông nhỏ đột nhiên cuồn cuộn bắt đầu tầng tầng. Liên y, Konoha ninja cùng Akatsuki nhân viên an ninh lập tức toàn diện cảnh giới. Senju Tobirama rút lui hết lĩnh vực bên trong kết giới phong ấn thuật. Để đám người hơi có chút không có nghĩ tới. Thưởng cho mặc dù là lưu lạc trong mắt. Nhưng trong sông đi ra cũng không phải là tròng mắt, mà là nhẫn miêu. Một mực đang cùng nhẫn miêu ký kết khế ước Uchiha nhất tộc đối với miêu đều rất có hảo cảm. Sasuke cùng Itachi đều ở đây suy nghĩ dường như không có ở miêu bà bà nơi đó gặp qua như vậy. Nhẫn miêu, Naruto cái gì cũng không nghe thấy. Vẻ mặt buồn bực hỏi con kia còn thật đáng yêu đại phí miêu. Ngươi chính là phần thưởng lần này sao? Nếu như là thông linh thú vậy rốt cuộc là thông linh con cá này vẫn là con mèo này à? Nhẫn miêu, không có trả lời Uzumaki Naruto mà là hỏi Otsutsuki Kaguya. Là ngươi lưu lạc trong mắt sao? Không phải, dứt khoát trả lời, nhẫn giới đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phúc thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khái khái, miêu lắc lắc cần câu trong tay. Từ trong sông câu lên nhiều cái bình thủy tinh. Ngươi lưu lạc là cái này bạch nhãn đâu? Vẫn là cái này Seragon đâu? Vẫn là cái này Rinnegan đâu? Vẫn là cái này Tensei gần đâu? Vẫn là cái này sạch mắt đâu? Vẫn là cái này luân hồi Serinian đâu? Chốc lát tiếng hít hơi phía sau. Bốn phía đã có người thử đoạt đáp. Xem có thể hay không đem thưởng cho chuyển rời đến trên người mình. Nhưng rất đáng tiếc. Cái này tất nhiên là đồ oanh hành vi. Mà Otsutsuki Kaguya chỉ là khô khan nhìn lấy có dán bạch nhãn, Seragon, Rinnegan, Tenseigen, sạch mắt, luân hồi Serinian, bình thủy tinh, huy, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama đưa tay ngăn cản. Nhẫn giới thần tốc cũng có đến trễ thời điểm. Tại hắn ngăn cản Kaguya trước đây, Kaguya đáp án đã thốt ra. Ai ra không có mất đi tròng mắt, chấm ngoặc kép. Sau đó, tại chỗ có người đều không phản ứng kịp lúc. Otsutsuki Kaguya nhìn một chút trước người Uzumaki Naruto. Lại nhìn một chút xa xa Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura liền chính cô ta đều không có ý. thức được chính mình sẽ bổ sung nói một câu. Ai ra cũng không biết. Lưu lạc là thứ gì? Chấm ngoặc kép. Nếu như nói Kaguya trả lời ai ra không có mất đi trong mắt. Thời điểm, cả người khí chàng cho người ta một loại ngốc manh cảm giác. Như vậy đang nói ra nửa câu sau ai ra cũng không biết. Lưu lạc là thứ gì? Thời điểm lại có như vậy điểm ủy khuất. Thương cảm cảm giác. Osusuki Hamura khó nén hổ thẹn. Mẫu thân đại nhân. Mẫu thân. Nếu như ngài không phải mưu toan hủy diệt thế giới lời nói. Hagoromo cũng chính là tương lai lục đạo tiên nhân nói. Xem qua hình bóng. Biết người nữ nhân này từng hầu như hủy diệt qua thế giới. Nhưng ở lại một lần nữa bị con cháu của mình phong ấn lúc chất vấn vì sao? Ở đem nhầm Naruto cùng Sasuke xem thành hai đứa con trai mình mà bi thương rơi lệ. Nàng bị mất cái gì hầu như mọi người đều có thể đem đáp án thốt ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác loại đồ vật này không phải chính cô ta tìm trở về liền không có. Bất kỳ ý nghĩa gì, đại khái người cũng không giúp được nàng. Đối diện phù không ở trên sông nhẫn miêu nụ cười dần dần sâu. Tiểu ngư can lần nữa quăng vài cái. Đem phía trước câu đi lên 6 cái bình thủy tinh lại câu trở về trong sông cuối cùng liền nó cùng. Nó tọa hạ, ngồi xuống. Con kia đại hồng cá chép cũng một lần nữa trở lại trong sông, không có. Tới tay thưởng cho cứ như vậy không có. Không phải. Namikaze Minato cùng Senju Tobirama cùng với Uchiha Obito biểu tình kinh ngạc. Hiện nay nơi đây liền 3 người bọn họ chủ tu thời không gian nhẫn thuật. Đối với thời không gian nhẫn thuật lưu lại chakra so với những người khác càng thêm mẫn cảm. Minato nói, cái kia sông phụ cận thời không gian nhẫn thuật chakra đang kéo dài bành trướng. Mặc dù là thưởng cho, nhưng vẫn là mời các vị nhiều hơn cẩn thận. Mắt trần có thể thấy, dán ở mặt đất sông trở thành không gian mặt cắt từng bước hướng về phía trước dâng lên. Biến lớn, hầu như chiếm lĩnh cùng sân so tài giống nhau địa vực. Màu xanh nhạt sông thủy biến thành vũ trụ tinh không? Tốt nửa ngày mới có người phản ứng kịp sông vẫn là sông. Chỉ bất quá biến thành mini ngân hà. Ẩn dấu thưởng cho. 1. Giả ten Sagan. Từ trong con sông này xuất hiện là xác thực. Cầu. Nhìn ra đường kính được 300-400 mét cự đại mắt 667 cầu xác thực rung động người ngậm miệng không nói gì. Đối lập vừa rồi con kia tối đa so với Parker đại 2-3 vòng nhẫn miêu. Có thể đem viên này trong mắt câu lên tới đoán chừng phải thập vĩ lớn như vậy nhẫn miêu mới được. Chờ một chút cái này làm sao giống như vậy. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh cái kia phân ra hủy diệt tông ra trung cực binh khí. Kết hợp vừa rồi Osusuki Kaguya bài thi. Sở hữu mặt trăng Osusuki nhất tộc bị đào xuống tới con mắt đều ở đây giả ten xây gần chỗ ở địa. Phương. Mà đề vấn đáp cũng nói đây chính là viên kia giả ten xây gần. Chỉ thấy mấy cái mặt trăng Osusuki cùng Hinata, Neji các loại Hyuga nhất tộc tộc nhân đều trừng ra huyết kế giới hạn. Ở mắt hai bên xuất hiện thô trọng mạch lạc. Hyuga Neji, tuy là chợt nhìn lại là một quả cự đại trong mắt. Nhưng thực tế, miễn là hắn cũng hiểu được trước mắt cái này, khỏa nhãn cầu khó có thể hình dung mặt trăng. Osusuki nhất tộc điên cuồng. Đây là mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn khỏa phổ thông lớn nhỏ trong mắt chất ở một chỗ hợp thành. Bạch nhãn. Cái gì? Ngươi là nói đây thật ra là mấy trăm ngàn khỏa nhãn cầu. Nhãn thuật nhất tộc làm sao đều. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên cảm thấy Uchiha cũng. Uy. Đừng nói. Izuna trừng ra Seragon. Ngươi nghĩ nói Uchiha đều thế nào? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.